Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 722, côn bằng thánh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722, côn bằng thánh thể Long Tam hướng Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc, ngược lại là có vài phần kinh hãi cảm giác, bất quá, trên người nàng cái kia cổ băng hàn khí tức lại làm cho Long Tam cảm thấy thập phần không thoải mái. Trương Nhượng Trần cùng đế nhất hoàn toàn chính xác đều là nhất đẳng nhân kiệt, có thể tại khư giới chiến trường tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị, cũng đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Long Tam hào không khách khí nói. Chỉ tiếc, bọn hắn số mệnh quá kém, còn không có lớn lên, cũng đã chết oan chết uổng, cũng chỉ là hai cái đoàn mệnh quỷ mà thôi. Bành, Hoàng Yên Trần vỗ bàn, bỗng nhiên đứng người lên. Một cỗ hàn băng kình khí, theo trên người của nàng phát ra, tràn ngập tại toàn bộ hang đá. Ai cũng có thể nhìn ra, Hoàng Yên Trần giờ phút này thập phần tức giận, một đôi màu xanh ngọc đôi mắt dễ thương, lại là có chút đỏ lên. Long Tam, hiển nhiên là đâm tới trong nội tâm nàng chỗ đau. Long Tam căn bản là không đem nàng để vào mắt, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói. Như thế nào, muốn động thủ sao? Hoàng Yên Trần năm ngón tay, cầm chặt thánh kiếm, muốn lao ra cùng Long Tam quyết nhất tử chiến. Dù là biết rõ không là đối thủ, cũng không phải chiến không thể. Ngồi ở bên cạnh Lạc Thủy Hàn, duỗi ra một tay, chăm chú giữ ở Hoàng Yên Trần đích cổ tay, đối với nàng lắc đầu. Ai đều có thể nhìn ra, ma giáo chư vị cường giả là lai giả bất thiện, cái lúc này, ai xông đi lên, ai muốn không may. Hoàng Yên Trần thực lực, ở những người bạn cùng lứa tuổi, có lẽ thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng là, Long Tam là nhân vật bậc nào? Ma giáo 36 hộ cung thú tướng bài danh thứ 3 tồn tại, đã thành danh nhiều năm, mà ngay cả Tử Phong tinh sứ cũng không phải của hắn một chiêu chi địch, Hoàng Yên Trần xông đi lên cùng hắn giao thủ, không cần đoán, cũng biết là kết quả gì. Cuối cùng nhất, Lạc Thủy Hàn cùng mặt khác mấy vị thánh đồ, đem Hoàng Yên Trần ngăn lại. Long Tam thấy như vậy một màn, giọng mỉa mai cười. Đúng thôi, kẻ yếu tựu phải học được ẩn nhẫn, không hiểu ẩn nhẫn người, nhất định là muốn chịu đau khổ. Đông vực thánh viện sở hữu thánh đồ, toàn bộ đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, hiển nhiên là đối với Long Tam tương đương bất mãn, nhưng không ai dám xông đi lên cùng hắn chiến đấu. Dù sao, Long Tam thực lực thật sự tương đương đáng sợ. Mặc dù là Tử Phong tinh sứ, cũng bị hắn một chiêu đánh thành trọng thương, cái khác người xông đi lên, không khác lấy trứng chọi với đá. Trương Nhượng Trần quay đầu, hướng Long Tam nhìn chằm chằm liếc, sờ lên trên ngón tay không gian giới chỉ, đang suy nghĩ, muốn hay không ra tay, giáo Long Tam như thế nào thấp điều làm người. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, hay vẫn là khắc chế. Dù sao, ở đây có rất nhiều người quen, bọn hắn nhận thức từng đã là Trương Nhượng Trần. Tại bình thường, bọn hắn có lẽ không cách nào phát hiện Lâm Nhạc Tự là Trương Nhược Trần. Nhưng là, Trương Nhược Trần chỉ cần toàn lực ứng phó chiến đấu, tự khẳng định không có nhiều như vậy tinh lực đi che giấu chính mình, tất nhiên sẽ lộ ra một ít sơ hở. Quen thuộc người của hắn, tiếp theo đưa hắn nhận ra. Quen thuộc nhất người của hắn, đương nhiên là Hoàng Yên Trần. Nếu là bị nàng nhận ra, chẳng phải là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giáo huấn Long Tam, về sau sớm muộn là có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, năm ngón tay chăm chú niết hướng trong lòng bàn tay, trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Trương Nhượng Trần cùng đế nhất sau khi chết, đông vực tu luyện giới, sẽ thấy cũng tìm không ra một cái như dạng thiên tài. Muốn tìm một cái có thể so chiêu người, vậy mà cũng tìm không thấy. Long Tam, thật sự là có nhục nhã tính, để ở trường tất cả mọi người thập phần tức giận, trong đó có mấy người muốn lao ra hắn một trận chiến, lại bị người bên cạnh kéo trở về. Một cái trung khí 10 phần thanh âm, tại trong hang đá vang lên. Chính là một cái hộ cung thú tướng, cũng dám như thế liều lĩnh, thật sự cho rằng đông vực không có người chế được các ngươi. Tư Vân làm cho cái kia cao ngất thân hình, bỗng nhiên đứng lên, phong khinh vân đạm gõ gõ góc áo, từ trong đám người đi ra ngoài, lập đến Long Tam đối diện. Tư Vân lệnh, chính là đông vực thánh viện thánh đồ một trong, tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến, toàn thân mỗi một tấc làn da đều tản mát ra lưu ly bảo quang. Hắn hai tay chắp sau lưng, đứng được tương đương thẳng. Nhìn thấy Tư Vân lệnh, vô luận là đông vực thánh viện thánh đồ, hay vẫn là tất cả đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, toàn bộ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, rốt cục có một cái đỉnh tiêm nhân kiệt động thân mà ra. Dùng Tư Vân làm cho thực lực, nhất định có thể vì đông vực tu luyện giới chính danh. Tư Vân làm cho rõ ràng ra tay, cái này có trò hay để nhìn. Dùng thực lực của hắn, đủ để giáo huấn ma giáo cái kia bầy cuồng nhân. Hồng dục tinh sứ chuyển qua thân thể mềm mại, hướng Tư Vân làm cho chỗ phương hướng chằm chằm tới, trên mặt lộ ra mị xinh đẹp dáng tươi cười. Hồng dục tinh sứ tuy nhiên là chợ đêm nhất phẩm đường người, vẫn luôn là cùng thánh viện là địch thế nhưng mà, nhìn thấy Tư Vân làm cho hiện thân, nhưng vẫn là hết sức cao hứng. Dù sao, hiện tại Tư Vân Lệnh, đại biểu chính là đông vực tu luyện giới. Đông vực tất cả đại thánh giả môn phiệt thiên chi kiều nữ, một đôi xinh đẹp đôi mắt, cũng đều tụ tập tại Tư Vân làm cho trên người, lộ ra sùng bái thần sắc. Tại dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì đại biểu đông vực tu luyện giới xuất chiến người, đều là anh hùng nhân vật tầm thường, tự nhiên là đáng giá khâm phục. Không hổ là đông vực thánh viện bồi dưỡng được đến thánh thể, Tư Vân làm cho đích thật là có đại khí phách, không phải thường nhân có thể so sánh với. Một vị thánh giả môn phiệt thiên chi kiều nữ, nhẹ nhàng cắn cặp môi đỏ mọng, đôi mắt dễ thương sóng gợn chằm chằm vào Tư Vân Lệnh, hiển nhiên là bị Tư Vân làm cho trên người khí chất hấp dẫn ở, Tư Vân làm cho côn bằng thánh thể, có thể nói là độc nhất vô nhị, Trương Nhược Trần cùng đế nhất tự tính toán còn sống, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một vị đến từ nhất lưu tông môn thiên kiêu, cảm thán một câu. Ai nói đông vực không người? Tư Vân làm cho đủ để đại biểu đông vực, chinh chiến tứ phương. Long Tam hướng Tư Vân làm cho liếc qua, nhẹ gật đầu, nói. Rốt cục có một cái như người như vậy vật đứng ra, ngươi đã là côn bằng thánh thể, như vậy, hôm nay hãy theo ngươi qua hai chiêu. Long Tam hai chân có chút rời, trong cơ thể thánh khí, rất nhanh vận chuyển. Tuy nhiên, trên mặt của hắn, như trước treo dáng tươi cười, ở sâu trong nội tâm nhưng lại tương đương cẩn thận, không dám khinh thường Tư Vân làm cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ngư long thứ 9 biến thánh thể, ai cũng không dám chủ quan, hơi không cẩn thận, khả năng sẽ bại thật thê thảm. Long Tam sau lưng, đi ra một cái dáng người gầy lùn nam tử, cười híp mắt nói. Lão Tam, ngươi cũng đã chiến một hồi, trận này được hay không được tặng cho ta? Nam tử này, lớn lên xấu xí, trong miệng lộ ra hai khỏa ố vàng đại răng cửa, hai con mắt chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, lộ ra tương đương hèn mọn bỉ ổi. Long Tam hướng gầy lùn nam tử nhìn thoáng qua, thu hồi thánh khí, hướng lui về phía sau hai bước, nói. Đã như vậy, hắn tự giao cho ngươi. Chứng kiến cái kia gầy lùn nam tử, rất nhiều người đều lộ ra xem thường thần sắc. Ma giáo rõ ràng phái ra một cái loại này mặt hàng, nghênh chiến đông vực thánh thể, đây là tại cố ý nhục nhã đông vực tu sĩ sao. Tự tính toán Tư Vân làm cho đánh bại hắn, cũng rất làm khó đông vực tu sĩ lấy lại thể diện. Tư Vân làm cho cũng nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói. Ma giáo đây là không người nào sao? Âu Dương Hoàn, ngươi chẳng lẽ tự không tự mình ra tay? Còn hơn lão tử, còn có tư cách cùng thần tử giao thủ. Gầy lùn nam tử khanh khách cười, đột nhiên, hai mắt trợn mắt. Trong mắt đồng tử, chợt co rụt lại, trở nên chỉ có lỗ kim lớn nhỏ, phóng xuất ra hai cây màu đen cột sáng, tản mát ra dị thường âm hàn ma khí. Chỉ là trong nháy mắt, màu đen hào quang, tự làm cho cái này tòa hang đá, biến thành lạnh như băng, hắc ám không gian. Gầy lùn nam tử tốc độ nhanh được thần kỳ, hóa thành một đạo hắc quang, lập tức tự xuất hiện tại Tư Vân làm cho hướng trên đỉnh đầu, nâng lên một chỉ ngắn nhỏ cánh tay, một trường hướng Tư Vân làm cho đỉnh đầu đánh xuống dưới. Thật nhanh, mặc dù là dùng Tư Vân làm cho tu vi, cũng cảm giác được thấy hoa mắt, có chút thấy không rõ thân hình của đối phương. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết rõ chính mình vừa rồi quá mức khinh địch, cái kia gầy lùn nam tử, dĩ nhiên là một cái tương đương lợi hại cường giả. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Vân Hải côn bằng, Tư Vân làm cho hét lớn một tiếng, đem thánh thể pháp tướng phóng xuất ra. Lập tức, trong cơ thể của hắn, tuôn ra một cỗ thập phần cường đại thánh khí, phóng xuất ra sáng chói kim sắc vầng sáng, đem bốn phía hắc sắc quang mang tách ra. Oanh, trong hang đá, một chỉ kim sắc côn bằng hư ảnh hiện ra, chừng hơn 10 trượng trường, mọc ra cá thân hình, lại có một đôi cực lớn cánh chim. Côn bằng hư ảnh, giống như ngao du tại trong mây, tản mát ra một cỗ cổ xưa mà cường hoành khí tức. Hắc hắc. Nhanh như vậy liền đem thánh thể pháp tướng đều bày ra. Gầy lùn nam tử cười quái dị một tiếng, huy trường bổ xuống, kích tại thánh thể pháp tướng thượng diện, đem quang mang màu vàng đánh nát, mặc dù là côn bằng hư ảnh đều bị đánh cho hướng phía dưới trầm xuống, phát ra một tiếng rên rỉ. Ầm ầm, cường đại thánh khí chấn động, theo Tư Vân làm cho cùng gầy lùn nam tử tầm đó liền xông ra ngoài, giống như một tầng thủy triều, mang tất cả toàn bộ hang đá. Đông vực thiên tài tu sĩ bên trong, cũng không có thiếu cao thủ. Bọn hắn nhao nhao ra tay, đánh ra phòng ngự loại thánh khí, rốt cục đem cái kia cỗ cường đại trùng kích lực ngăn cản được. Dù vậy, cũng có 3 kiện thánh khí cùng hơn 10 cái thiên tài tu sĩ, không chịu nổi cỗ lực lượng kia, bay ngược đi ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi một chiêu kia quyết đấu, bạo phát đi ra lực lượng là hạng gì khủng bố. Bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vân làm cho một liền lui về phía sau 7 bước, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, bàn tay án lấy ngực, thập phần kinh hãi nhìn chằm chằm gầy lùn nam tử liếc, hỏi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ha ha, rõ ràng liền ngươi chuột ra cũng không nhận ra, thật là đáng đánh đòn. Gầy lùn nam tử lần nữa về phía trước liền xông ra ngoài, xuất hiện tại Tư Vân làm cho trước người, liên tiếp đánh ra 9 trường. Mỗi một trường đánh ra đi, Tư Vân làm cho đều lui về phía sau một bước. Thứ 9 trường đánh ra, lập tức đem Tư Vân làm cho đánh cho đã bay đi ra ngoài. Tư Vân làm cho thân thể, bành một tiếng, đâm vào một căn cột đá thượng diện. Đáng giận, trượt rơi xuống mặt đất, Tư Vân làm cho trong mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng, thò tay lau đi khóe miệng tơ máu, nhịn xuống ngũ tạng lục phủ đau đớn, lần nữa điều động thánh khí, khống chế thánh thể pháp tướng, muốn phải phản kích. Cho ta nuốt, gầy lùn nam tử miệng há khai, dần dần biến lớn, đúng là trở nên chừng dài 3 xích tựa như biến thành một cái hắc động thật lớn. Hắn dùng lực khẽ hấp bụng chậm rãi phồng lên. Xôn xao một tiếng, Tư Vân làm cho thi triển đi ra côn bằng pháp tướng, bay vào gầy lùn nam tử trong miệng, bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó, gầy lùn nam tử ngậm miệng lại, hai tay hợp lại, rất nhanh vận chuyển công pháp, sau một lát, vậy mà trực tiếp đem thánh thể pháp tướng hoàn toàn tiêu hóa. Hắn rõ ràng, trực tiếp đem thánh thể pháp tướng ăn tươi. Cách chương.